Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 64, Kiều Diễm, thật đúng là một ngày không thấy như cách ba thu, vừa về tới trong cung, thay thường phục, Tô Nghiêu trực tiếp đến Cần Chính Điện, nàng biết lúc này Diệp Lâm nhất định đang phê sổ, mà nàng nghĩ phải nhanh chóng đi gặp hắn, mang theo gấm diên gấm thục nhẹ nhàng đến Cần Chính Điện, vừa đi tới gần Thủy Yên Cung, chỉ nghe thấy hai cung nữ cách núi giả kề tai nói nhỏ, bởi vì nghe được hai người nói đến bệ hạ, nương nương. Tô Nghiêu liền chậm lại, ý bảo gấm diên gấm thục cũng thả nhẹ bước chân, chú ý đi một chút, không ngờ nghe thấy rất nhiều thứ nàng chưa từng biết, nghe nói đêm qua vương nữ Miêu Nam được cuốn trong chiếu đến Cần Chính Điện, ngay đêm đó liền ở Cần Chính Điện trong, hôm nay sáng sớm mới rời đi, vẫn tỉ tỉ đi hầu hạ bệ hạ thay quần áo, chạm mặt liền đụng vương nữ ra ngoài, đi bộ cũng có chút không chắc chắn, khập khiễng, cần người khác giúp đỡ mới có thể hành động, một cung nữ thần bí nói. Mặc dù trong ngày thường thấy bệ hạ lịch sự lành lạnh cực kỳ, nơi nào nghĩ đến gặp vương nữ Miêu Nam, cũng là như lang như hổ đấy, tên còn lại hiển nhiên không nghe được trong miệng cung nữ kia mập mờ hạ lưu, nhổ một ngụm cười mắng, nói nhăn gì đấy, bệ hạ đang tráng niên, hậu cung tiêu điều, thật vất vả hoàng hậu nương nương không có ở đây trong cung, thay đổi khẩu vị thế nào, bảo ngươi nói phải như vây nghĩ đến, vương nữ không danh không phận đi vào, hoặc sớm hoặc muộn tóm lại là muốn phong phi. Hậu cung này, chỉ sợ sắp thay chủ rồi, Tô Nghiêu ở núi giả một bên kia dừng chân nghe không lên tiếng, gấm thục lặng lẽ dương nhìn sắc mặt của hoàng hậu nương nương, lại không nhìn ra vóc dáng, vừa định mở miệng lên tiếng nhắc nhở người bên kia, liền bị Tô Nghiêu giơ tay lên ngăn lại, chỉ thấy lúc nãy người nọ thở dài nói, đều nói hoàng hậu nương nương cùng bệ hạ là trời xanh lương phối, mà ta thế nào cảm thấy bệ hạ chịu ủy khuất như vậy, thích nữ nhân khác, vẫn còn phải lén lút lâm hạnh. Ngược lại không biết thiên hạ này đến tột cùng là họ Tô hay là Tính, lời nói này càng thêm không có chánh đạo, cung nữ kia cũng phát giác ra được, vội vàng cắt đứt lời người kia nói, chặn lại nói, lời này là lời chúng ta tiểu nô tỳ có thể nói tới hay sao, ngươi chớ có nói bậy, nương nương tuy là thiện đối chút, nhưng cũng chưa từng để bệ hạ phép thúc hậu cung, vương nữ không phải là nương nương mở miệng, mới nghênh tiến vào cung sao, bên kia còn không che đậy miệng nói. Bên này Tô Nghiêu còn chưa có động tĩnh, ngay cả gấm diên cũng gấp, bệ hạ và nương nương vừa lúc chút, làm sao lại ra ngoài nghe thấy những lời huyên thuyên này, nếu là nương nương nghe để trong đầu, lại đi tìm bệ hạ náo, đoán chừng hậu cung này thật sắp thay chủ rồi, đang không nhịn được muốn nâng cao giọng khiển trách này hai cung nhân nói lung tung, chợt hoàng hậu nương nương không nhúc nhích chợt xoay người rời đi, gấm diên và gấm thục liếc nhau một cái, vội vàng đuổi theo, nói. Nương nương tuyệt đối đừng nghe những người kia nói bậy, coi như bệ hạ lâm hạnh vương nữ, trong lòng cũng nhất định giả bộ đều là nương nương, nương nương, cũng không biết này người đến cùng đang an ủi nàng hay không, Tô Nghiêu bỗng chốc dừng bước, cười nói, gấm diên, ngươi không cần phải khẩn trương như thế, có thật không, còn không bằng xem thật kỹ một chút cung nữ kia là cung nào, không hiểu quy củ như thế, coi như đánh chết cũng không quá đáng, gấm diên sững sờ, còn chưa phản ứng kịp. Chỉ thấy gấm thục khom người, nói, để gấm thục đi đi, mọi chuyện trong cung, nô tỳ quen hơn chút, Tô Dao gật đầu một cái, gấm thục liền quay người đi, gấm thục trở lại núi giả, đã sớm không thấy hai cung nữ này, giống như biến mất khỏi thế gian, lại không thể tìm ra, gấm thục suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn cảm thấy chuyện này có vấn đề, vì vậy cũng không trở về Phượng Ngô Cung, ngược lại quay đầu đi Cần Chính Điện, lúc đó Diệp Lâm mới vừa đuổi Liêu Mộc Lan trở về. Đang tựa vào một bên trên giường êm nhắm mắt dưỡng thần, chỉ nghe thấy Lưu nội thị vội vã đi tới, nói, gấm thục bên cạnh hoàng hậu nương nương tới, Tô Nghiêu rất ít chủ động tới tìm hắn, nếu không phải là xảy ra chuyện khẩn yếu, nghĩ được như vậy, Diệp Lâm mới xốc lại tinh thần đòi gấm thục đi vào, gấm thục vừa vào Cần Chính Điện, cũng không kịp hành lễ, trực tiếp buồn một tiếng quỳ xuống, lo lắng nói, nương nương mới vừa trên đường tới tìm bệ hạ nghe được hai cung nữ nói loạn. Nói bệ hạ muốn phong vương nữ Miêu Nam làm phi, bị tức giận trở về cung, bệ hạ, Diệp Lâm chợt căng thẳng, cái gì phong phi, nàng bị tức giận trở về cung, chẳng lẽ là nàng nghe nói tin nhảm gì, hiểu lầm những thứ gì, còn chưa chờ gấm thục nói xong, Diệp Lâm đã chợt mở mắt, đứng dậy, đi ra ngoài cửa, gấm thục tranh thủ thời gian mà đứng dậy đi theo, người nọ chân dài thân nhanh, bước đi như bay, trong lúc nhất thời có chút theo không kịp. Chỉ thấy bóng lưng hoàng đế bệ hạ càng trở nên xa vời, một chân bước vào Phượng Ngô Điện, trong lòng Diệp Lâm nóng nảy, con ngươi màu đen dò xét một phen, rất nhanh nhìn thấy bóng người ngồi trên giường êm gần cửa sổ, trong đầu đã không thể suy nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết xông lên đầu. Thiên Khải nguyên niên trước khi ly biệt Tô Nghiêu phản ứng khác thường lại xuất hiện trước mắt, dần dần chồng lên giờ phút này, cũng không phân rõ thực tế và trí nhớ. Diệp Lâm sải bước tới gần, lại ngừng lại trước bàn còn, tự rót uống có chút mê mang ngẩng đầu, vừa chống lại đôi mắt đen đầy ẩn nhẫn bi thương lại cẩn thận, nhếch miệng mà cười cười, nhẹ nhàng nói, à, sao ngươi lại tới đây, không phải ở đây, cần chính điện. Nói còn chưa dứt lời, người nọ đã quả quyết cúi người kéo nàng lên, cách án kỹ nói rộng không rộng nói hẹp không hẹp trực tiếp nắm hông của nàng, cúi đầu liền hôn xuống, giữa răng môi đã từng ngọt ngào nồng nặc mùi rượu, Diệp Lâm càng đau đớn, miệng lưỡi cũng càng xâm nhập, dãy dùa ở giữa trên án kỹ bầu rượu rơi xuống đất, bể ra sàn, chỉ một thoáng mùi rượu khắp nơi, mờ mịt trong Phượng Ngô Điện, nàng uống rượu, nàng lại ở Phượng Ngô Điện tự rót tự uống, rốt cuộc a, nghiêu của hắn có đau lòng không? Rốt cuộc nàng nghe được cái gì? Tô Nghiêu bỗng dưng trợn to mắt, uống rượu đầu óc không tỉnh lại, thậm chí không phân biệt được lúc này Diệp Lâm công thành đoạt đất nàng là chân thật tồn tại hay là một môn cảnh ngọt ngào tuyệt đẹp. Không có đạo lý, không có đạo lý, người này vừa đi lên là nhiệt tình như lửa, hắn rõ ràng lãnh cao ngạo như vậy, khắc chế thủ lễ như vậy, đầu óc một mảnh hỗn độn. Tô Nghiêu hí mắt muốn nhìn rõ người này, bất đắc dĩ người nọ tiến quân thần tốc. Lông mi dài quét vào gò má nàng có chút ngứa ngáy, Tô Nghiêu lại bị hôn thất điên bát đảo, ngay tiếp theo lòng của nàng cũng động, giơ tay lên muốn đẩy hắn, muốn dùng sức quay đầu đi, người nọ dùng một tay chặt chẽ bóp chặt cái ót nàng, khiến nàng không dãy dụa được, nếu như không phải nàng mộng xuân, nàng ngược lại là phải hỏi một câu, người nọ là điên rồi sao? Không khí dần dần bị rút, đầu óc Tô Nghiêu mơ hồ, bắp chân như nhũn ra, mắt thấy sẽ phải té ở trong ngực Diệp Lâm. Người nọ mới khẽ lui ra một chút, xoay người vòng qua án kỷ, ôm nàng hoàn toàn vòng trong ngực, ở trên giường nệm ngồi xuống. Tô Nghiêu không biết là bởi vì uống rượu hay là bởi vì mới vừa kích hôn mà khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ ngẩng đầu lên, vừa muốn nói chuyện, liền bị người nọ lấy tay che lại, vội la lên, "A Nghiêu, ngươi không cần nói chuyện, nghe ta giải thích, ngươi nghe ta giải thích." Hắn không muốn nghe trong miệng nàng nói ra bất kỳ lời không tin tưởng hắn. Những lời đó so đau kiếm còn đã thương người hơn, lòng của Diệp Lâm đã sớm luyện thành cứng rắn, nhưng Tô Nghiêu là tử huyệt của hắn, chỉ cần một câu, cũng đủ để mất mạng. Tô Nghiêu chỉ cảm thấy cái tay che ở trên môi mình mang mát lành lạnh, mất mấy môi phát hiện mình đã bị người nọ gông cùm xiềng xiết thật chặt, chỉ đành phải chớp đôi mắt nhìn thẳng vào người này, chờ hắn nói chuyện. "Liêu Mộc Lan không có chút nào quan hệ với ta, A Nghiêu, ngươi tin ta, đêm qua nàng đi cầu cách. Ta chính là muốn hỏi một chút vì sao nàng nhất định vào hoàng cung nhạn triều, lúc này mới lưu nàng lại, sớm muốn hỏi, chỉ sợ ta đi thấy nàng, muốn chọc cho ngươi không vui mừng, lúc này mới đợi đến đêm qua, vốn nghĩ tới hỏi rõ rồi nói với ngươi, không ngờ để ngươi khổ sở, A Nghiêu, nàng không chịu nói, ta hỏi ra sao nàng cũng không chịu nói, lại quỳ trên mặt đất không chịu đi, ta không để ý tới, lúc này mới để nàng đành quỳ cả đêm, A Nghiêu. Ngươi nghe rõ ràng không, ta với nàng không có gì, A Nghiêu." Tô Nghiêu nháy nháy mắt, đem hết toàn lực gật đầu một cái, chỉ là hiệu quả quá nhỏ, chỉ là toàn bộ lực chú ý đều ở đây trên người Tô Nghiêu nên Diệp Lâm vẫn cảm nhận được, tảng đá trong lòng khẽ rơi xuống một chút, đè thấp giọng dịu dàng nói, "Nếu như ngươi không trốn, ta liền buông ngươi ra." Trả lời là Tô Nghiêu mở trừng hai mắt, Diệp Lâm lúc này mới nửa tin nửa ngờ nới lỏng cánh tay, ngay tiếp theo bỏ tay che môi nàng ra. Trong lòng còn bất ổn, chỉ thấy Tô Nghiêu dựa vào trong ngực hắn ho mãnh liệt một trận, một hồi lâu ném ra một câu, "Đứa ngốc, ta đều biết, Liêu Mộc Lan ở Chỉ Đinh Điện nhiều ngày như vậy, Diệp Lâm cũng không có động, cố tình lúc nàng rời cung Lâm Hạnh Liêu Mộc Lan, còn cố tình có hai cung nữ ở trên đường từ Phượng Ngô Điện đến Cần Chính Điện lắm mồm để nàng nghe được, cái này cần bao nhiêu trùng hợp, Tô Nghiêu có phải nên đi mua một vé số hay không?" Từ lúc bắt đầu, lời hai cung nữ nói, Tô Nghiêu một chữ cũng không tin tưởng, khi đó nàng chỉ là đang suy nghĩ, Liêu Mộc Lan đây là muốn chọc giận nàng sao, cho là nàng sẽ đi Cần Chính Điện tìm Diệp Lâm cãi vã, hay là định dùng tiểu tính tình không để ý tới Diệp Lâm, nàng thừa lúc vắng mà vào, trong lòng chưa có định luận, lại biết hai người kia rõ ràng là chờ nhìn phản ứng nàng, lúc này mới quay người trở về Phượng Ngô Điện, ở đâu tức giận với hắn, nàng Tô Nghiêu mặc dù uổng gánh chịu một đời tài danh của Tô Giao. Nhưng đầu óc vẫn phải có, chỉ là uống rượu có chút nhiều, đầu óc không tỉnh, chỉ cảm thấy trong óc ông tác hưởng, miệng cũng không phải là miệng của mình, lời nói cũng nói được không lưu loát, nín một hồi lâu, cũng chỉ nói ra khỏi một câu như vậy. Diệp Lâm ngẩn ngơ, tâm vốn kích động từ từ rơi xuống, Tha Phương mới nói cái gì, nàng đều biết, làm sao nàng có thể biết nàng lại nói hắn là đứa ngốc. Không chờ Diệp Lâm định thần lại, cô nương trong ngực đã không an phận, một đôi mắt long lanh xinh đẹp, nhìn chằm chằm hắn, liếm môi một cái, nhỏ giọng nói, nghe nói ngươi rất ước ức Bon Cung Thiện Đố, hại ngươi cấm dục hồi lâu, như lăng như hổ đấy. Nói xong, cầm cằm của hắn, hí mắt nói, ngươi cho ta nhìn một chút, cái gì gọi là như lăng như hổ hả? Lúc này Diệp Lâm có chút mụ mị, không biết người luôn tránh hắn như tránh bò cạp ngược lại sao dám nói ra lời này, còn có động tác kia, nàng đây chính là ở công khai đùa giỡn hắn. Diệp Lâm giơ tay lên cầm tay Tô Nghiêu đang làm loạn, nhỏ giọng nói, A Nghiêu, ngươi biết mình đang làm cái gì không? Biết, nàng dĩ nhiên biết, nàng chính là muốn ngủ với người ngay từ khi bắt đầu trêu chọc nàng tâm thần có chút không tập trung rồi lại không thể thân cận, mới cho phép uống chút rượu cho mình thêm can đảm, ai biết nàng còn chưa chuẩn bị xong, người này thế nhưng đưa mình tới cửa. Tổ Nghiêu hắc hắc he he hắc cười một lần, cũng không để ý hình tượng của mình, như đã nói qua, lúc này đầu óc không rõ ràng lắm, người nào đó làm việc bất chấp hậu quả đã không biết cái gì gọi là hình tượng rồi, giơ tay lên dùng sức đẩy, vừa vặn đẩy ngã Diệp Lâm không phòng bị, thuận lợi đặt ngay trên giường êm, nhỏ, tiểu nương tử, ngươi liền từ rồi, đi theo ta thôi. Lúc này Diệp Lâm cũng hiểu được, người trước mắt uống say, nếu không có tay nhỏ bé đặt trên ngực hắn, dùng này một mắt giống như thu thủy trên cao nhìn xuống, cho đến nơi trong lòng hắn nhẵn nhụi nhất, chớp mắt thư giãn, ngay cả mình là ai cũng sẽ không tiếp tục nhớ. Cửa Phượng Ngô điện sớm đã bị gấm thục lặng lẽ khép lại, cả căn điện im ắng yên tĩnh, Diệp Lâm có thể rõ ràng nghe nhịp tim của chính hắn, từng phát, nói năng có khí phách, giờ khắc này hắn như thiếu niên mới biết yêu u mê, hoàn toàn luân hãm vào trong mắt của Tô Nghiêu, không biết đường đi, không biết đường về. Một tay Tô Nghiêu đặt tại ngực Diệp Lâm, một cái tay khác xuyên qua bả vai đặt ngay tại trên tóc đen của hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười xinh đẹp quyến rũ, giống lấy được chỗ tốt gì, cười khanh khách nói, xem ngươi còn chạy trốn sao, tiểu nương tử, coi như ngươi la rách cổ họng cũng không có người tới cứu ngươi, a ha ha ha ha ha ha. Diệp Lâm đã bị nàng nói đùa giỡn khiêu khích mất đi năng lực phán đoán, nơi nào còn có thể nghe được ra Tô Nghiêu gọi hắn là gì, trong lòng mơ hồ hy vọng nàng có thể càng tiến một bước, người kia cũng không hàm hồ, đang lúc hắn suy nghĩ lung tung, đã cúi người vụng về hôn hắn, gương mặt, môi mỏng, cổ Tô Nghiêu từ từ hôn xuống, hơi thở như lan, quậy đến hắn chỉ cảm thấy sóng nhiệt vọt tới, nhận thấy bộ vị đã dậy rồi sớm có phản ứng. Diệp Lâm rốt cuộc giơ tay lên ngăn lại hành động của Tô Nghiêu, hắn quá muốn nàng, làm sao có thể bị nàng khích bác như vậy. Diệp Lâm không biết mình còn có thể chống được bao lâu, không biết mình có thể một giây kế tiếp phát cuồng không, ngày trước rơi vào địa ngục liên tiếp, vạn kiếp bất phục. A Nghiêu, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không, ngươi say, nếu lúc này hắn thừa dịp người gặp nguy, đợi nàng tỉnh lại, có thể có hối tiếc cực kỳ không, có thể coi hắn như tên háo sắc khôn, có thể không. Mặc dù hắn ngày nhớ đêm mong nàng ôn tồn mềm mại đáng yêu, lại tâm tồn nghi ngờ, không thể bước ra một bước nữa, hắn rõ ràng đã đồng ý với nàng, phải chờ tới nàng đồng ý, nếu là, nàng sẽ không bỏ rơi hắn, từ đó đi xa, hắn không cần như vậy, nếu như chỉ có hành hạ mình mới có thể giữ nàng ở bên người, hắn vui vẻ chịu đựng. Tô Nghiêu lắc đầu một cái, cậy mạnh vạch tay hắn ra, cúi đầu nghiêm túc lại hỗn loạn cởi vạt áo, vừa hiểu, vừa bá đạo tuyên thệ chủ quyền, ta đương nhiên biết ta làm gì, Diệp Lâm, ngươi là nam nhân của ta, thì phải ách, thì, phải ngoan ngoãn để cho ta lưu lại ký hiệu ngươi đừng cử động, ngoan ngoãn chờ ta tạp một đâm. A Nghiêu, lời mới mở miệng, thì đã bị người nọ cắt đứt. Tô Nghiêu nhẹ nhàng nói bên tai hắn, Diệp Lâm, ta yêu ngươi, câu nói đầu tiên giống như chốt mở, Diệp Lâm rốt cuộc không thể tiếp tục khống chế vui sướng và nhiệt tình trong lòng, nghiêng người, liền đặt cô nương vừa rồi còn đè ở trên người hắn làm loạn ở phía dưới, khoát tay, kéo màn che xuống, che một phòng cảnh xuân kiều diễm. Diệp Lâm cúi đầu, thành kính hôn lên, giọng rất thấp, nhưng mà lại như nói hết cam kết cả đời, Tô Nghiêu, ta cũng yêu ngươi.